Chương 870, chúng ta mà thôi. Mỹ nữ, không phải bệnh khó trị, chỉ là cõi đời này lang băm nhiều lắm. Lưu Húc hì hì cười, tiện tay đem súng lục đưa cho Đường Tâm Di, thương cho ngươi. Ngươi thật có thể chữa Hoàng Hải Đào, tuy là cũng không thế nào tin tưởng, nhưng mới vừa người này quả thực biểu hiện không phải tầm thường. Trọng yếu hơn chính là, hắn con trai bệnh đã để hắn thúc thủ vô sách, chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ có thể chung quanh thử vật khí. Ai, ta đều nói bệnh của hắn không phải rất khó trị, người này chỉ là bất quá người bình thường không trị được mà thôi, bởi vì hắn không phải có bệnh, chỉ là chúng ta mà thôi. Hoàng Hải Đào bản tới tức giận một điểm ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt tiêu diệt. Ngươi là cái nào y học viện tốt nghiệp? Đường Tâm Di nhìn chằm chằm Lưu Húc nói. Làm tường kỹ giáo. Lưu Húc nói. Đường Tâm Di một đầu hát tuyến, hận không thể đem Lưu Húc một súng bắn bể đầu, thở sâu, nhịn xuống nội tâm sao động. Ngươi làm nghề y kiểm chứng đâu ách? Không có. Lưu Húc hai tay mở ra. Đường Tâm Di lạnh rên một tiếng, nói ra, ta xem ngươi căn bản là một tên lường gạt, đem ngươi chứng minh nhân dân lấy xem một cái. Chứng minh nhân dân làm sao đều thích để cho ta cầm chứng minh nhân dân đâu? Lưu Húc một bộ không có muốn minh bạch biểu tình, ngươi sẽ không phải là gấp như vậy đi với ta cục dân chính kết hôn a? Kết hôn muốn chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản. Vừa rồi phòng thẩm vấn bên trong, ngươi hỏi những vấn đề kia, không phải là đang tra ta hộ khẩu sao? Đường Tâm Di hết trô nói rồi, trừng mắt, Lưu Húc chặn lại nói, ta hôm nay kết hôn, chứng minh nhân dân đặt ở lao bà nơi đó. Đường Tâm Di trừng Lưu Húc liếc mắt, quay đầu nhìn Hoàng Hải Đào, nói ra, cục trưởng, người này 8 phần 10 là một tên lường gạt, ta trước dẫn hắn đi phòng thẩm vấn a. Chờ một chút. Hoàng Hải Đào sắc mặt một hồi biến ảo, nói thật, hắn không muốn liền dễ dàng như vậy tin tưởng một cái căn bản người không biết. Chỉ là, nửa năm qua, cho tới bây giờ không ai dám cam đoan nói có thể trị hết hắn con trai bệnh, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người như vậy, để hắn không thể coi thường. Hoàng Hải Đào rất muốn thử một lần, chỉ là, hắn còn thiếu khuyết một cái để hắn triệt để làm ra quyết định lý do. Vì vậy, hắn quyết định hay là trước tìm hiểu một chút cái này nhân loại. Các ngươi trước giúp ta đem Tiểu An tiễn đi bệnh viện. Hoàng Hải Đào hướng hai cảnh sát phân phó. Không cần, hắn trả qua nửa giờ sẽ tỉnh. Lưu Húc chen vào một câu. Hoàng Hải Đào nhãn thần đông lại một cái, hầu nghi nói, ngươi xác định? Ta đương nhiên xác định. Lưu Húc bĩu môi, ta hạ thủ luôn luôn đều rất có chừng mực, hôm nay mới vừa bị ta đánh thành đầu heo. Lưu Tử mạnh mẽ, 20 phút phía trước hẳn là tỉnh, còn như phía sau cái tên kia nha, hiện tại cũng có thể tỉnh, không tin liền cứ gọi điện thoại đi bệnh viện hỏi thôi. Hắn mới nói xong lơ y na y, Đường Tâm Di liền bắt đầu gọi điện thoại. Mấy phút sau đó, Đường Tâm Di cúp điện thoại, sau đó dùng một loại dị thường ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Húc. Tình huống thế nào? Thấy Đường Tâm Di không nói lời nào, Hoàng Hải Đào nhịn không được hỏi. Cục trưởng, hắn nói không sai, hai người kia đều tỉnh dậy, hơn nữa Đường Tâm Di cắn răng, dùng cực kỳ tức giận nhãn thần nhìn Lưu Húc. Thêm gì nữa? Hoàng Hải Đào khẽ nhíu mày. Cục trưởng, ta phía trước phái pháp y đi nghiệm thương, có thể trên người bọn họ, lại nghiệm không ra bất kỳ tổn thương. Đường Tâm Di có chút căm tức, nàng làm sao cũng muốn không phải minh bạch, người này là làm sao làm được điểm này. Nàng còn nghe nói, phía trước Lưu Tử mạnh mẽ bị đánh giống như đầu heo, có thể các lộ ủy chữa pháp y đi nghiệm thương thời điểm, những cái này xưng cư nhiên đều tự động tiêu mất. Nhân tài A nghe được Đường Tâm Di lời này, mọi người thấy Lưu Húc ánh mắt lại trở nên bất đồng, người này nếu là làm ra làm cha tân bức cung, đây tuyệt đối là một tay hảo thủ. Hoàng Hải Đào lại bắt đầu rơi vào trầm tư, qua nửa ngày, hắn mới có lạc hướng Lưu Húc, giọng nói thật là ôn hòa nói, ngươi tên là Lưu Húc đúng không? Không sai. Lưu Húc gật đầu. Ta là Hoàng Hải Đào, Yên Kinh thành phố cục công an cục trưởng, hắn là Hoàng An Bình, là ta nhi tử. Hoàng Hải Đào tự giới thiệu mình một phen, Tiểu An trước kia là rất xuất sắc cảnh sát, đầu của hắn cũng là bởi vì đuổi bắt tội phạm thời điểm thụ thương, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt bệnh của hắn, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Ô hát, không cần cảm tạ ta, miễn là hắn về sau không phải theo ta đoạt nữ nhân của ta là được rồi. Lưu Húc thuận miệng nói ra, chúng ta thứ vấn đề nhỏ này, kỳ thực không cần ta xuất thủ đều có thể chữa, các ngươi nếu như không phải tổng tin tưởng khoa học, hắn khả năng sớm thì tốt rồi. Ta xem khí vận của hắn, không phải phúc bạc người, miễn là dành với ta nữ nhân, về sau vững vững vàng vàng đón ngươi tiểu đội. Ngươi còn dám nói Đường Tâm Di lại có động thủ xung động. Hoàng Hải Đào khoát khoát tay, ý bảo Đường Tâm Di tạm thời không nên so đo, sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi, Lưu Húc à, ta có thể hay không hỏi ngươi một việc, ngươi trước đây có cho ai xem bệnh sao? Dĩ nhiên, lão bà của ta chính là ta chưa xong. Lưu Húc hồi đáp, lão bà ngươi? Hoàng Hải Đào thần tình có điểm xấu hổ, quay đầu nhìn một chút Đường Tâm Di, ngươi là nói ta không phải lão bà hắn? Đường Tâm Di hàm răng cắn cách cách vang. Ồ, mỹ nữ, ta không phải nói ngươi, ta là nói khác một người vơ. Lưu Húc cười hì hì nói ra, lao bà của ta mấy ngày hôm trước tai nạn xe cộ chính là ta chữa xong, cũng là bởi vì ta cứu nàng, cho nên hắn đối với ta lấy thân báo đáp, gả làm lao bà cho ta. Mọi người lại không còn gì để nói, người này đã có vợ, lại còn muốn tán tỉnh lãnh mỹ nhân, thực sự là không biết sống chết ta. Hoàng Hải Đào hỏi, cái kia, Lưu Húc, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, lao bà ngươi tên cứ gọi là gì vậy? Tính toán của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản, tuy là hắn kỳ thực đã có điểm tin tưởng Lưu Húc, nhưng trung quy vẫn là không yên lòng. Cho nên nếu như Lưu Húc đã từng cho người khác đã chữa bệnh, hắn chỉ cần tìm được những người đó, điều tra một chút, cũng biết Lưu Húc là không phải thật y thuật cao minh. Làm Yên Kinh thành phố cục công an cục trưởng, Hoàng Hải Đào muốn điều tra một người nội tình, kỳ thực cũng không phải quá khó khăn, miễn là cho hắn một ít manh mối là được. Nàng gọi Dương Ánh. Lưu Húc cười hắc hắc, lập tức liền nói ra Angle Baby tên. Sau đó, bốn phía lại là hoàn toàn yên tĩnh. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.